Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 200, chương 3, lỗ thủng. 2. Hắn chỉ vào Phan Khiết chỗ đứng, vừa vặn đối mặt với tủ âm tường. Đúng, ở chỗ này, ta lúc ấy đứng tại nàng bên phải. Ta nhớ được, Trương Kiến Vũ cho Thẩm Cường đưa tới một đôi giày bộ, phòng ngừa hắn phá hủy hiện trường phát hiện án, để hắn bọc tại giày bên trên đứng ở vụ án phát sinh thời điểm chỗ đứng. Thẩm Cường đi đến Phan Khiết bên phải, ta lúc ấy chỉ là nhìn chằm chằm tủ âm tường nhìn. Ta cảm giác nơi này khả năng cất giấu thứ gì, liền không có phòng bị sau lưng. Xin tận lực hoàn toàn dựa theo lúc ấy vị trí đứng. Ánh mắt cũng muốn bắt chước tình cảnh lúc ấy. Còn có Phan tiểu thư, xin ngươi cũng dạng này. Trương Kiến Vũ để hai người hoàn toàn bắt chước vụ án phát sinh lúc trạng thái, dạng này hắn liền tương đối dễ dàng phán đoán tội phạm tập kích vị trí của bọn hắn. Đại khái phỏng đoán tội phạm hành động quỹ tích cùng đường chạy trốn. Chờ Thẩm Cường cùng Phan Khiết đều đứng ngay ngắn vị trí, Trương Kiến Vũ đứng tại hai người bên cạnh, dò xét một lát, hỏi Phan Khiết, Phan tiểu thư ngươi lúc đó đứng tại lão công ngươi dựa vào sau vị trí. Có người tập kích lão công ngươi, hẳn là trước trải qua ngươi đi, ngươi lúc đó một điểm đều không có cảm thấy sao? Phan Khiết nói, ta lúc ấy căn bản không có chú ý tới sau lưng. Ta chỉ chú ý tủ âm tường, còn tưởng rằng bên trong thật cất giấu thứ gì đâu. Chờ người kia nhào lên, thực sự quá đột ngột, ta căn bản không kịp phản ứng, lão công ta liền bị đánh bại. Trương Kiến Vũ đứng tại Phan Khiết vị trí, nhìn một cái sau lưng, lại nhìn một cái Thẩm Cường, gật gật đầu, đối Phan Khiết giải thích biểu thị đồng ý. Tại loại này đột phát tình huống dưới, một nữ nhân căn bản không kịp phản ứng. Vật chứng nhân viên bên kia hiện trường khám nghiệm kết quả lục tục ngo ngoe cũng ra. Trương Kiến Vũ cùng mấy cái nhân viên cảnh sát giao lưu phân tích một phen, cơ bản vuốt ra mạch suy nghĩ. Hắn đối Thẩm Cường cùng đám người nói, bản án đại khái tình huống chúng ta đã biết rõ. Cùng ta trước đó dự đoán xuất nhập không lớn. Trên bệ cửa sổ không có leo lên dấu vết lưu lại, chỉ có cửa sau ổ khóa có bị nạy ra vết tích. Hắn liền từ nơi đó vào nhà, bởi vậy chứng minh cái này cướp bóc phạm là một cái lão thủ. Người này khẳng định đã tại phụ cận nằm vùng thời gian rất lâu. Đem cái phòng ở giải tỏa kết cấu cùng các ngươi thường ngày làm việc và nghỉ ngơi đều biết rõ. Muốn biết Thẩm tiên sinh thường ngày hành trình cũng rất dễ dàng. Trên mạng, Weibo bên trên có là tin tức, đối một trộm cướp phạm tới nói quả thực dễ như trở bàn tay. Ngươi chờ một chút, Trương đội trưởng, trước ngươi không phải nói hắn là cướp bóc phạm sao? Làm sao lại biến thành trộm cướp phạm? Thẩm Cường đánh gãy, đây là ta khám nghiệm hiện trường về sau mới nghĩ đến. Trương đội trưởng đi đến Thẩm Cường bị đánh bất tỉnh địa phương, xoay người từ dưới đất nhặt lên mấy khối bình sứ mảnh vỡ. Đây là nhà ngươi bình hoa mảnh vỡ đi. Thẩm tiên sinh chính là bị vật này đánh bất tỉnh. Nếu như tội phạm nếu là sớm có cướp bóc dự mưu, vậy hắn khẳng định sẽ tự chuẩn bị hung khí, mà sẽ không từ hiện trường phát hiện án cầm. Theo như cái này thì hắn ngay từ đầu chỉ là muốn nhập thất trộm cướp. Hắn rất có thể đã biết được Thẩm tiên sinh đoạn thời gian gần nhất không ở nhà. Hắn suy đoán Thẩm phu nhân 89/10 cũng không ở nhà, cho nên ngay tại hôm qua động thủ. Nhưng hắn không nghĩ tới Thẩm phu nhân ở nhà đi ngủ đâu. Hắn càng không có nghĩ tới Thẩm tiên sinh lại đột nhiên về nhà. Cái này khiến tội phạm vô cùng sợ hãi. Thế là hắn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Bí qua hóa liều, dứt khoát đem ngươi đánh bại, chế phục thê tử ngươi, từ ăn cắp chuyển biến làm cướp bóc. Dạng này a, vậy bây giờ có thể hay không bắt được hắn a? Từ gây án thủ pháp bên trên nhìn, tội phạm tâm lý tố chất quá cứng, ra tay gọn gàng, hành động lộ tuyến cũng đều lựa chọn rất tốt. Chúng ta trước mắt liền vân tay cùng hoàn chỉnh dấu chân đều không có tìm được. Thì ra như vậy, các ngươi tra xét nửa ngày, ngoại trừ nói cho ta ra hỏa này không phải cố ý đem ta đánh bất tỉnh bên ngoài. Vẫn là cái gì cũng không biết a. Thẩm Cường có chút sốt ruột, Trương Kiến Vũ trên mặt có chút không nhịn được, trở ngại đối phương là danh nhân, vẫn kiên nhẫn giải thích. Thẩm tiên sinh, ngươi nghe ta nói, tình huống cũng không giống như ngươi nghĩ nát, lấy kinh nghiệm của ta, từ hung thủ gây án thủ pháp cùng trên phương diện tâm lý tố chất nhìn, hắn hẳn là một cái kẻ tái phạm. Hắn cố ý lựa chọn nhà ngươi gây án, cũng nói hắn vô cùng hiểu rõ thế hệ này hoàn cảnh. Ta phỏng đoán, hắn 8-9 phần 10 liền ở phụ cận đây. Cứ như vậy, chúng ta lục soát phạm vi kỳ thật cũng không quá lớn. Tốt, a, chỉ cần Trương đội trưởng ngươi có lòng tin, làm sao phá án, ta liền mặc kệ. Thẩm Cường là cái nhanh mồm nhanh miệng người, có cái gì thì nói cái đó. Nhưng ta hiện tại liền muốn biết một sự kiện. Tên kia đến tột cùng giấu ở nơi nào? Ta đến tột cùng là thế nào bị đánh bất tỉnh? Ta đến bây giờ đều đầu óc choáng váng. Cái này a, Trương Kiến Vũ, chỉ sau lưng kia cái giường lớn. Hung thủ lúc ấy liền giấu ở gầm giường hả? Dưới giường, chúng ta phát hiện dưới giường trên sàn nhà phù cho có xoa cọ vết tích. Đây là tội phạm trên mặt đất bò thời điểm làm. Dưới giường, ngươi người có quyền chứng. Thẩm Cường mắng câu, vỗ vỗ mình chán. Ta cái này đầu óc heo, làm sao lại không nghĩ tới hướng dưới giường nhìn một chút đâu. Bởi vì tiểu thâu cùng cường đạo cũng sẽ không hướng dưới giường tránh. Một thanh âm ung dung truyền đến, đám người thuận thanh âm nói chuyện, quay đầu nhìn lại. Nói chuyện chính là cùng Tưởng Vũ Hinh cùng đi cái kia tâm lý sinh. Không biết lúc nào, hắn cũng đi vào phòng. Trương Kiến Vũ chau mày, nơi này là phạm tội hiện trường. Ngươi người nào, làm sao tùy tiện đi đến sông? Đinh Tiềm giơ chân lên, đế giày bên trên kề cận một cái băng dán cá nhân. Yên tâm đi, không sẽ phá hư hiện trường. Trương Kiến Vũ không nghĩ tới đối phương vẫn là người trong nghề. Hơi có vẻ giật mình. Ngươi cũng đã làm cảnh sát? Không, ta là tâm lý sinh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thẩm Cường nhưng bất kể có phải hay không là làm cảnh sát, cảm thấy Đinh Tiềm cái người nói chuyện luôn luôn ngoài dự liệu. Hắn nhanh mồm nhanh miệng, liền hỏi Đinh Tiềm, ngươi vì cái gì nói như vậy? Đạo lý kỳ thật rất đơn giản, nếu như ngươi là kinh nghiệm phong phú tiểu thâu, ngươi chỗ ẩn núp khẳng định là dễ dàng cho chạy trốn hoặc là dễ dàng cho phản kháng. Cái này ván giường cách mặt đất thấp như vậy, một người nằm sấp ở bên trong, khẳng định hành động bất tiện, vạn nhất bị phát hiện, hắn cũng chỉ có bị động bị đánh phần. Thẩm tiên sinh sở dĩ không nghĩ tới, cũng là bởi vì ngươi trực giác cảm thấy tội phạm sẽ không ngu xuẩn như vậy. Đúng vậy a, lời này Thẩm Cường thích nghe. Ta luyện qua võ thuật, nếu để cho ta tránh, không phải phòng vệ sinh chính là tủ âm tường, chắc chắn sẽ không là dưới giường. Cho nên ta đoán, cái này tội phạm khả năng cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm. Hắn chỉ là nhất thời tình thế cấp bách chui vào dưới giường. Câu nói này nhưng làm đứng tại Thẩm Cường sau lưng Phan Khiết dọa cho phát sợ. Nàng trộm nhìn lén đồng dạng Đường Kinh Phi, thần sắc của hắn nghiêm túc, cũng không có tốt hơn chính mình bao nhiêu. Đinh Tiềm vừa dứt lời, lập tức có người đưa ra dị nghị. Trương Kiến Vũ mặt âm trầm, ngữ khí bất thiện đối Đinh Tiềm nói, người cũng không phải ngành nào cảnh sát, chỉ dựa vào tội phạm tránh ở gầm giường hạ liền kết luận hắn là một cái thái điểu. Đây thật là hoang đường. Đó cũng không phải ta duy nhất căn cứ. Ngươi còn có cái gì căn cứ? Rõ ràng, thử nghĩ một hồi, một cái kinh nghiệm lão đạo tội phạm làm sao có thể ngốc đến bị chắn trong phòng ngủ không trốn thoát được, mà lại ta nghe nói, tiền mặt cùng đồ trang sức đều không có phóng trong phòng ngủ. Hắn thế mà trước đó đều không tìm được. Bất đắc dĩ dùng đao buộc Phan Khiết nói ra tiền tài đều nấp ở chỗ nào. Đây tuyệt đối là một cái 10 phần kẻ trộm ngu ngốc a. Không phải Thái Điểu là cái gì? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.